Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Doãn chiến binh thanh thanh cổ họng. Nhìn trái nhìn phải mới nói. Trong thời gian này, chuyện về quý công tử cùng sở cô nương phủ tướng quân truyền ra rất náo nhiệt. Lãnh tướng có chút lúng túng. Nhi tử không có nương dạy dỗ. Đứa nhỏ này lớn lên ta không quản được. Doãn chiến binh cũng ngượng ngùng cười. Đúng vậy, bây giờ những đứa trẻ này cũng không biết mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì. Sao lại không nghe lời? Lãnh tướng lại nhắc tới đám cưới hai phủ. Có chút không đúng với tiểu cô nương nhà huynh. Thanh Hạc nhà ta đứa nhỏ này có chút không lo lắng. Không xứng với sự nhu thuận của cô nương nhà huynh. Lần trước chúng ta nói hôn lễ kia. Sợ là khó thành. Thật vất vả nói ra. Ông ta nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Doãn chiến binh vừa nghe lời này. Liền vỗ đùi đứng lên. Còn nhảy dựng lên. Khiến cho lãnh tướng tưởng rằng lão đầu tức giận công tâm muốn chiến đấu. Tôi cũng cân nhắc. Khuê nữ nhà ta lớn hơn lãnh công tử 2 tuổi. Không thích hợp. Lãnh tướng vừa nghe ông ta thống khoái như vậy. Nhất thời liền yên lòng. Thật đúng là không đúng với lão huynh. Ta thật sự thích cô nương nhà huynh. Ai biết là mặt nóng áp mông lạnh. Tiểu tử nhà ta không nghe lời ta. Doãn chiến binh kích động xoa xoa tay. Lãnh tướng đại nhân thật sự thích con gái nhà ta sao? Lãnh tướng khách khí nói. Mấy nữ nhi trong phủ ta tính tình đều mạnh mẽ. Một đứa so với một đứa đều không thể làm ta bớt lo lắng. Không có đứa nào hiểu chuyện như con gái nhà huynh. Thông minh hiền lành. Ta vừa nhìn đã thích. Lãnh băng cơ ở cửa sổ phía sau nghe được bĩu môi. Vì nâng con gái nhà người ta liền hạ thấp con gái nhà mình sao? Ngoại trừ lãnh băng nguyệt thì ai phụ thân cũng cảm thấy lo lắng. Nàng thấy hai người đã nói rõ ràng. Ý tứ này cũng sẽ không ép đại ca mình cưới tiểu thư nhà họ Doãn. Ít nhiều yên lòng. Đang tính toán xoay người trở về nói chuyện với đại ca một chút. Thân thể vừa mới chuyển động. Dưới chân còn chưa nhúc nhích. Bên trong Doãn chiến binh nói một câu nhất thời giống như một đạo thiên lôi. Bổ đến lãnh băng cơ bên ngoài ngơ ngác như gà gỗ. Một lúc lâu sau cũng không thể nào khép miệng lại được. Cái quái gì vậy? Doãn chiến binh nghiêm trang nói. Nghe lãnh tướng huynh nói như vậy. Ta cũng yên tâm. Không giấu giếm gì huynh. Nói thật, con gái nhà ta cũng không thích quý công tử. Con bé nói quá trẻ không đủ trầm ổn. Không bằng lãnh tướng huynh có phong độ. Nam tính. Cho nên, khụ khụ, ta mất mặt hỏi một câu. Lãnh tướng đại nhân có tính toán cưới thêm không? Lãnh tướng vừa uống một ngụm trà. Trà từ trong miệng, trong mũi phun ra. Sặc đến mức tức giận không tiếp nhận được. Doãn huynh, huynh có ý gì vậy? Bản thân Doãn chiến binh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không phải ta có ý gì. Thật sự là con gái nhà ta. Khẩu vị của tiểu nữ có chút khác biệt. Con bé nói huynh thành thục ổn trọng. Mới là đáng để giao phó cả đời. Ta đáng tuổi phụ thân nàng ta. Sao tự dưng lại nghĩ vậy? Lãnh tướng vội vàng đứng dậy. Huynh và ta cùng lên triều làm quan. Lại là tiến sĩ đồng khoa. Giao tình mấy chục năm. Sao huynh lại hồ đồ như vậy? Ta đã là người đã quá tuổi rồi. Là trưởng bối con gái nhà huynh. Con bé không hiểu chuyện thì thôi, ngay cả huynh cũng không hiểu chuyện sao? Quả thực là vô lý. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện đó? Vấn đề về tuổi tác là gì? Trên thế gian này có chuyện gì không thể chứ? Ông già cưới vợ trẻ cũng là bình thường. Huống chi, lãnh tướng huynh bây giờ chính là đang cường tráng. Bên cạnh sao có thể không có người bầu bạn? Cách chương.